Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, yêu tộc tung tích. Một chuyến 16 người, tại mây mù bên trong đi xuyên, giây lát, lại là núi cao vách đá chặn đường, trái phải bồi hồi một lát, phát hiện một đảo hơn trượng rộng khe núi, đám người nối đuôi nhau mà vào. Hơn trăm trượng sau, bốn phía rộng lớn bắt đầu, mà dẫn đường vi thượng, nhấc tay ra hiệu, đám người lần lượt ngừng lại, đưa thân chỗ tại, chính là một đoạn ngắn ngủi hẻm núi, vẻn vẹn mấy chục trượng rộng, hai bên lại là vách đá ngàn trượng mà sương mù bao phủ. Lại có một đám bóng người, tụ tập tại ngay phía trước đất trống giữa, vệ lệnh thần sắc cứng lại. Không chịu được nhấc chân hướng phía trước. Khương huynh, ngươi cho ta nói cái minh bạch. Vô Cửu cùng các huynh đệ sau đó đi theo. Tụ tập bóng người chính là cổ Khương gia tu sĩ, mà Khương Di ngồi xổm ở trên mặt đất. Trước mặt hắn nằm lấy một người, trái phải đệ tử cũng là thần sắc uể oải. Hắn sớm đã phát giác sau lưng động tĩnh, chậm rãi đứng lên. Vệ lệnh, tại sao như vậy lớn hỏa khí? Ta lại hỏi ngươi. Vệ lệnh đi đến mấy trượng bên ngoài, giận mà dừng lại, đưa tay quát mắng, ta vệ ra động thân cứu giúp, ngươi Khương gia lại qua sông đoạn cầu, đem ta đưa vào tuyệt cảnh, xin hỏi là đạo lý gì? Khương Di sắc mặt có chút âm trầm, cũng không vội vã giải thích, mà là đưa tay một chỉ, phát ra thở dài một tiếng. Bên cạnh hắn Ngu Sơn, đúng lúc lên tiếng, vệ huynh chỗ nói mâu vậy? Ta cổ Khương gia tao ngộ cổ ngao thú đánh lén, tình thế nguy cấp, không thể không tạm rời hiểm địa, cùng hai vị đệ tử chữa thương, mà đã như thế, hay là chết một vị? Mời xem, nằm trên đất trung niên nam tử, chính là cổ Khương gia địa tiên đệ tử, lại là đầy người vết máu. Cũng hai mắt nhắm nghiền mà sinh cơ hoàn toàn không có. Hiển nhiên đã bỏ mình đạo tiêu. Khương Di rốt cục lên tiếng. Theo lấy nói rằng, người vệ gia đến đây cứu, chính là phải có chi nghĩa. Há có thể thi ân cầu báo. Thương rồi hai nhà hòa khí đâu. Mà ta như vậy chờ, cũng không đi xa. Lão đệ lại tự dưng chỉ trích. Giận từ đâu đến? Cái này... Vệ lệnh nhìn lấy trên mặt đất thi hài, lửa giận đã giảm đi mấy phần. Khương gia dù sao người chết, nếu như tiếp tục truy cứu, xé rách ra mặt, cũng khó có thể thu chàng. Hắn chần chờ một lát, chắp tay nói, mà thôi, tha thứ ta đường đột, sau này thế nào hành sự, còn mời Khương huynh lên tiếng. Vô Cửu cùng các huynh đệ đuổi tới phụ cận. Từng cái bày ra tính sổ tư thế, ai ngờ trong nháy mắt, vậy mà thành rồi bồi tội một phương. Khương Di khoát tay áo, nói, cũng nên an táng đệ tử, chỉnh đốn một hai, chỗ nói rất là, vệ lệnh theo âm thanh phụ họa, xoay đầu ra hiệu, các vị, nghỉ ngơi một lát, mà hắn lời còn chưa dứt, Vô Cửu cùng các huynh đệ đã quay người đi ra. Hắn cũng không chú ý, ngược lại đưa tới hai bình đan dược, Khương huynh, ta gặp mấy vị tiểu bối thân thể có tổn thương, không cần thiết làm hỏng. Ngoài 20 trượng, một đám tráng hán bốn phía ngồi cùng một chỗ, mặc dù đã thoát khỏi hung hiểm, lại từng cái vẻ mặt phiền muộn, Vô Cửu ngược lại là chẳng hề để ý, nhấc chân đá nói, tránh ra. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ dịch chuyển khỏi một khối địa phương. Hắn đặt mông chen vào, mà còn chưa ngồi vào chỗ của mình. Vi thượng cùng Ngô Hạo vậy theo lấy ngồi xuống. Phi, vi thượng xì rồi một hơi. Hiển nhiên là oán khí chưa tiêu. Hắn biết rõ các huynh đệ ăn phải cái lỗ vốn, nhưng lại không thể nào phát tiết. Chỉ có thể âm thầm phàn nàn. Truyền âm nói. Cũng khó trách Khương gia ức hiếp vệ gia nhiều năm. Cái kia vệ lệnh thật sự là uất ức. Cũng không tự nhiên. Vô Cửu phía sau lưng dựa lấy vách đá. Bĩu môi nói. Vệ gia thờ phụng chính là gìn giữ cái đã có chi đạo. Một khi đắc tội rồi cường đại Khương gia, cùng nó bất lợi, có ngươi ta huynh đệ, sẽ còn sợ Khương Cốc tử. Người ta chung quy muốn ly khai a. Há, ngươi là nói vệ gia? Vệ gia sớm đã ngờ vực vô căn cứ ngươi ta lai lịch. Sở dĩ tránh mà không đề cập tới, chính là có chỗ cố kỵ. Người ta cần gì phải nhiều chuyện? Có Ngô Hạo huynh đệ đâu? Hắn cùng vệ lệnh chính là hảo hữu. Vô Cửu ánh mắt liếc xéo, chế nhạo nói, Ngô quản sự đã lâm vào tình kiếp, ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Ngô Hạo ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu không nói, vì thượng mặc dù không gần nữ sắc, lại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn đưa tay gãi lấy râu quai nón, nghĩ kỹ nghĩ nói, cái kia miểu mà, gặp ngươi tuổi trẻ anh tuấn, liền xấu hổ mang thẹn mà có sai lầm đoan trang, hiển nhiên cũng không phải là một cái trung trinh nữ tử. Đã nhưng Ngô Hạo si tình, ngươi không ngại giúp hắn câu dẫn tới đây, mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Ngô Hạo truyền âm quát nói, hoang đường, miểu mà cũng không phải là đứng núi này trông núi nọ người, mà là thiên tính thuần chân, hai vị lại như thế cợt nhà, tình nghĩa huynh đệ ở đâu? Vô Cửu vội vàng nháy mắt, giống vậy có bất mãn, vi huynh, người há có thể ra này hạ sách, vi thượng xem thường, cười nói, ha ha, huynh đệ ngươi đơn giản đỉnh lấy háo sắc chi đồ bêu danh mà thôi, lại có thể giúp đỡ Ngô Hạo chặt đứt tơ tình, vậy chưa chắc không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Vô Cửu lắc đầu cự tuyệt, nói, bêu danh ngược lại cũng thôi, cũng không dám sắc dụ, như bị Linh Nhi biết được. Hừ hừ, hắn hướng về phía vi thượng trừng mắt liếc, lại trêu chọc nói, ngươi cái này bề ngoài trung hậu gia hỏa, có tâm hại ta đây. Bỗng nhiên nhấc lên Linh Nhi, vi thượng lập tức không lên tiếng. Vô Cửu cũng mất rồi nói đùa hào hứng, than thở, ai, tuệ kỹ chảm tơ tình, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cởi chuông phải do người buộc chuông, ai cũng không giúp được Ngô huynh, Ngô quản sự nha. Liền tại lúc này, có người hô nói, các vị mau nhìn, đó là, Vô Cửu theo tiếng ngẩng đầu, chỗ tại hẻm núi, có chút chật hẹp, giống như nhất tuyến thiên, nhưng lại mây mù che chắn mà ánh sáng mặt trời lờ mờ. Đúng tại lúc này, kia mông lung ánh sáng mặt trời đột nhiên trở nên sáng lên. Lập tức sắc thái lấp lóe, một hồi xanh, một hồi trắng, bỗng nhiên vừa đỏ, đen giao thế, biến ảo tia sáng, lộ ra dị thường hùng vĩ mà lại quỷ dị. Ra rồi chuyện gì, ai biết được, đột nhiên xuất hiện quỷ dị ánh sáng mặt trời. Không chỉ để Vô Cửu cùng các huynh đệ nhìn lấy hồ đồ, chính là vệ lệnh cùng Khương gia các đệ tử, vậy không rõ ràng cho lắm, có lẽ có bất chắc, rời đi nơi này, chỗ nói cực phải, công tôn, Khương gia đốt rồi đệ tử thi hài, vô ý trì hoãn, tại Khương Di phân phó xuống, liền muốn đi ngang qua hẻm núi mà đi, vệ lệnh không cam lòng lạc hậu, lên tiếng triệu hoán, Vô Cửu cùng các huynh đệ đứng dậy, vẫn như cũ là âm thầm hiếu kỳ, kia sắc thái biến ảo ánh sáng mặt trời, có lẽ cũng không phải là chân thực, càng giống là cấm chế huyễn tượng, lại không biết có gì hung hiểm, cũng không biết có gì biến số. Chỗ tại hẻm núi, chỉ có mấy trăm trượng dài ngắn, thoáng qua ở giữa, bốn phía rộng rãi sáng sủa, đám người dừng lại bước chân, một mảnh cát vàng sa mạc, hiện ra trước mắt, xa gần không có một ngọn cỏ, chỉ có từng trận gió lạnh lướt qua bốn phương, dùng được trống trải chỗ tại, tăng thêm mấy phần hoang vu cùng tĩnh mịch, mà bầu trời phía trên, y nguyên ánh mây biến ảo, người ta đến rồi nơi nào? Lục Tiên Đài, đây là sa mạc bãi vắng vẻ, lại có vạn dặm phương viên, có lẽ là thượng cổ cấm chế chỗ tại. Đám người suy đoán thời khắc, Khương Di lên tiếng hỏi thăm, Vệ lệnh, phải chăng như vậy hướng phía trước? Vệ lệnh nhìn một chút Khương gia đám người, vừa nhìn về phía sau lưng Vô Cửu, làm sơ chần chờ, nhấc tay hưởng ứng, các nhà đồng đạo đều đã đi xa, chúng ta hai nhà, há có thể lùi bước. Hai nhà 29 vị tu sĩ, đón lấy gió lạnh, mặt hướng sa mạc, thẳng đến hoang vu chỗ sâu đánh tới. Vô Cửu vẫn là để Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý mang theo các huynh đệ tại phía trước mở đường. Hắn cùng vệ lệnh, vi thượng, Ngô Hạo thì là sau đó mà đi. Trống trải chỗ tại, sương mù giảm nhạt, ngưng thần nhìn xa, bốn phương cũng là thu hết đáy mắt, mà trừ rồi hoang vu, cái gì cũng không có, chính là bầu trời kia tia sáng, giống vậy hồ xa không thể chạm. May mà khinh thân thuật thi triển không ngại, y theo dưới mắt cước trình, chỉ cần 3-5 ngày, liền có thể đi ngang qua mảnh này cát vàng sa mạc. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, nhìn lại lai lịch, vậy mà không thấy núi cao hẻm núi, hoảng hốt ở giữa, dĩ nhiên lạc mất rồi phương hướng, duy dư cát vàng mênh mông cùng phấp phới gió lạnh. Làm người ta không rõ chỗ tại mà tâm thần thấp thỏm. Liền tại lúc này, cổ Khương gia các đệ tử đột nhiên ngừng lại rồi. Vô Cửu cùng các huynh đệ. Sau đó mà tới, đám người vây quanh ở một đống cồn cát trước. Đã thấy một nửa thi hài chôn ở cát bên trong. Hiển nhiên là cái tráng hán, nhưng lại tướng mạo trang phục khác biệt. Người này cũng không phải là ta Nam Dương giới đồng đạo. Chẳng lẽ là tặc nhân? Có lẽ không kém. Các vị cẩn thận. Đám người phân biệt thi hài thời khác. Vô Cửu vậy đi rồi đã qua. Khương Di cùng Ngu Sơn gặp hắn tới gần, không khỏi lui sang một bên. Hắn được thế đưa tay khẽ vồ. Một đoạn không trọn vẹn thi hài lăn ra rồi cồn cát. Vẫn hai mắt đóng chặt. Đầy mặt cho bụi. Quần áo phà toái. Hình dạng thê thảm. Ai nha, Vô Cửu hít một tiếng, ánh mắt có chút lấp lóe, lại ra vẻ không chuyện vậy phủi tay, hỏi, vệ huynh, đây cũng là giết rồi nhà ngươi đệ tử tặc nhân. Vệ lệnh cũng làm không rõ cái nguyên cớ, lại khẳng định nói, đám tặc nhân này đến từ xa xôi địa phương, bây giờ chạy trốn đến Nam Dương giới, đều tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Vô Cửu khóe miệng một phát, gật lấy đầu, không cần phải nhiều lời nữa, im lặng lui về phía sau. Phi, vệ lệnh có lẽ nghĩ đến rồi chết thảm đệ tử, nhịn không được hướng về phía thi hài xì rồi một hơi. Oán hận lại nói, chắc hẳn đã có đồng đạo tao ngộ tặc nhân, việc này không nên chậm trễ. Khương huynh, Khương Di ngược lại không gấp không nóng nảy. Quay người nhảy lên cồn cát, việc quan hệ sinh tử, không dám lỗ mãng a. Theo Khương huynh chỗ nói, lại nên như thế nào? Vô Cửu thân là gia tộc lễ vật cao nhân, cũng là cẩn thủ bản phận, gặp hai nhà người chủ sự tại thương nghị đối sách. Hắn quay người đi đến rồi vi thượng bên người. Hai huynh đệ ánh mắt đụng một cái, bí mật truyền âm, yêu tộc đệ tử. Không thể giả được, như thế nào như thế thê thảm, mặc kệ như thế nào, cuối cùng có rồi cái kia lão yêu vật tung tích, thi hài mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng không giấu giếm được Vô Cửu cùng vi thượng hai mắt. Đó chính là 36 vị yêu nhân một trong, lại không đã từng dầm dĩ trương man hoành, mà là quần áo tả tơi, tử trạng cực kỳ thê thảm, bởi vậy có thể thấy được. Vạn thánh tử cùng các đệ tử của hắn tình cảnh gian nan. Cũng chính như nói tới, cuối cùng là tìm được rồi yêu tộc tung tích, làm sao là cái người chết, càng nhiều tường tình không thể nào biết được. Khương Di cùng vệ lệnh thương nghị qua đi, lập tức đạt thành nhất trí. Ngu Sơn, Phụ Toàn, mang theo đệ tử đi đầu một bước, ta cùng Khương Miễn Tử đoạn hậu, Công Tôn. Liền tại hai nhà rời đi thời khắc, ánh sáng mặt trời bỗng nhiên tối sầm lại, đám người không khỏi ngang đầu quan sát, lập tức ngạc nhiên không thôi. Chỉ gặp kia sắc thái biến hóa ánh sáng mặt trời đột nhiên biến mất, theo đó hoàn toàn mông lung tinh không bao phủ bốn phương. Nhàn nhạt sương mù phô thiên cái địa mà đến, cùng đó trong nháy mắt, mênh mông vàng xa không có rồi bóng dáng, đưa thân chỗ tại, thành rồi vô biên vô tận hoang nguyên. Tiếp theo gió rét thổi tới, lại mang theo nồng đậm máu tanh. Ngay sau đó đại địa rung động ầm ầm, mãnh liệt gió lạnh càng thêm điên cuồng. Khương Di sắc mặt biến hóa, vội nói, ngay tại chỗ tự thủ, phải tránh vọng động. Vệ lệnh thần sắc lo lắng, lớn tiếng hô nói, đây là thượng cổ cấm chế, hung hiểm phi thường, nên lui về phía sau. Đối mặt đột phát tình huống, vừa mới đạt thành nhất trí hai người lập tức có rồi khác nhau. Một người muốn giữ lại tại nguyên nơi, một cái muốn lui hướng phía lúc đầu. Vô Cửu lại có khác quyết đoán, đưa tay vung lên, Miễm Sơn, Nhan Lý, triển khai chiến trận, theo ta xông tới giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN